chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1436, chương 1435 chọn đồ vật đoán tương lai tương đương. Đáng thương mới vừa sinh xong nhi tử liền có con dâu còn nhiều cái con rể Trần Thanh Thanh. Nội tâm tuyệt đối là hỏng mất, nhưng hỏng mất lâu rồi. Cũng liền hỏng mất thói quen, không giống Tư Đồ Phong như vậy bao che cho con. Qua không lớn lên phía trước, ai đều đừng nghĩ khởi cái gì tâm tư, mọi người thấy Hiên Viên Kiếm đều lao tới. Cũng biết nàng cùng chiến thần chi gian đã từng quá vãng chuyện xưa, bởi vậy không dám lỗ. Mãng Thượng Quan Nguyệt Nhi giờ khóc giờ cười nói, không thích bị mỹ nữ thân. Hảo nam nhân a, về sau ai gả cho tiểu tử này, thật có phúc, chỉ sợ nhất sinh nhất thế, đều chỉ đối chính mình tức phụ nhi hảo. Xem như giảm bớt chính mình bị đẩy ra xấu hổ, Lộ Giao Giao cười nói. Như vậy thực hảo a, không giống như vậy Hoa Tâm, ai đều có thể đụng chạm nam nhân, Nạp Lan Y Y phù hợp nói. Đúng vậy, chúng ta tiểu Lưu Ly. Về sau là cái đau tức phụ nhi hảo bảo bảo, tiểu Lưu Ly yên lặng quét mọi người liếc mắt một cái. Đột nhiên đối với Hiên Viên Kiếm mở miệng nói. Xạo, ý tứ là dẫn hắn đi ý tứ, Hiên Viên Kiếm lập tức tính có linh tê nhất điểm thông lĩnh ngộ tới. Rồi, Thanh Thanh, tiểu Lưu Ly nghĩ ra đi chơi, Trần Thanh Thanh lập tức nói. Người dẫn hắn đi ra ngoài đi dạo đi tương đương. Hảo lạc tương đương, ước gì. Đà lên liền chạy lấy người, mọi người lại bắt đầu đậu nha nha chơi, Thượng Quan Nguyệt Nhi cười nói. Nha nha, mụ mụ ngươi Mỹ, vẫn là á di Mỹ. Nha nha cơ hồ không chút do dự nói. Mụ mụ Mỹ, kia mụ mụ Mỹ, vẫn là người Mỹ. Lần này tiểu nha đầu có điểm không cam tâm tình nguyện nói. Vẫn là mụ mụ Mỹ, ha ha ha ha, mọi người đồng thời bị đậu cười, Tư Đồ Phong an ủi nàng nói. Nha nha còn không có lớn lên, trưởng thành liền cùng mụ mụ giống nhau Mỹ, khó, nha nha đột nhiên mở miệng nói ra một chữ, mỏi. Người càng là cười cái không ngừng, Tư Đồ Phong không phục nói. Ai nói, đều nói ngươi lớn lên giống ba ba chẳng lẽ không mụ mụ đẹp, mụ mụ đẹp Tư Đồ Phong, ngoặc kép, khuê nữ kỳ thật có thể không như vậy thành thật, Trần Thanh Thanh trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một. Cái nói, được rồi, như vậy tiểu, liền không giáo nàng xú Mỹ, ngay sau đó, trong đại điện vang lên, thần quân giá lâm, thần hậu giá lâm, hai vị đại lão tới, điện phủ nội lập tức an tĩnh lại, đồng thời khom người hành lễ nói, gặp qua thần quân bệ hạ, thần hậu bệ hạ, thần quân thần hậu đầy mặt cười khanh khách nói. Chư vị không cần đa lễ, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong lập tức cùng Nạp Lan Y Y đám người nói. Thanh, ấn quy củ ôm nha nha cùng đi thần quân thần hậu bên kia, thần hậu nhìn đến chỉ ôm một cái hài tử. Hỏi, tiểu Lưu Ly đâu? Trần Thanh Thanh nói, tiểu Lưu Ly hỉ tĩnh, ương tùy tâm dẫn hắn đi ra ngoài ngoạn nhi, thần hậu cười nói. Tùy tâm lại ở chơi dưỡng thành đâu? Cũng mất công nàng kiên nhẫn. Bằng không như vậy tiểu nhân hoa hoa, ai vui như vậy kiên nhẫn làm bạn ân, tùy tâm thật tình, dám yêu dám hận, không bận tâm thế tục theo bọn họ đi, hài tử về sau lớn, tổng hội có thuộc sở hữu, như vậy từ nhỏ làm bạn hiểu tận gốc dễ, cũng khá tốt, Vân Kiêu trong lòng kêu gào nói, ta đâu, vì sao không nói khá tốt a, cũng nói a. Đáng thương nhà ta tiểu A Tầm như vậy nhận người đau. Còn có cái nữ nhi nô cha tới gần một chút đều phải lén lút, cũng may nhạc mẫu đại nhân hảo. Không có việc gì sẽ trộm cho hắn ôm một cái, thần quân cười nói. Nếu các tân khách đều đến đông đủ, liền bắt đầu đi, Tư Đồ Phong gật đầu nói. Hảo, chọn đồ vật đoán tương lai công việc đều đã chuẩn bị tốt. Người tới, đều trình lên tới, là. Thái tử điện hạ, lập tức có người đi làm, Trần Thanh Thanh chạy nhanh thông chi bên người thị nữ nói. Đi, cấp tiểu điện hạ kêu trở về, là, thái tử phi điện hạ, rồi sau đó nhanh chóng ra điện phủ ngoài. Hiên Viên Kiếm cũng không chạy xa, liền mang theo tiểu Lưu Ly ở bên ngoài không trung. Bay múa, một người một kiếm, thoạt nhìn còn nghe hỉ cảm. Tiểu Lưu Ly, không được trừ bỏ ngươi nương cùng ta còn có tỷ tỷ ngươi ở ngoài nữ nhân thân ngươi. Ôm ngươi biết không, bằng không ta sẽ ghen. Ngoặc kép, ta chính là ngươi tương lai tức phụ nhi, nghe được không? Ngoặc kép, chờ ngươi trưởng thành, liền cưới ta biết không? Ngoặc kép, ngươi nhưng thật ra chi cái thanh à? Chi, ngoặc kép, nì ma, chờ ngươi trưởng thành, lão tử bảo đảm đánh chết ngươi. Hiện tại quá tiểu, không hạ thủ được tiểu điện hạ, hiên viên kiếm tiền bối. Muốn bắt Chu Lạp, thái tử phi làm nô tỳ kêu các ngươi trở về, cách đó không xa tỳ nữ kêu gọi nói, hiên viên kiếm lập. Tức nói, hảo lạc, lập tức liền tới, tiểu tử thúi, trong chốc lát bắt ta biết không? Rồi sau đó chờ tiểu Lưu Ly, về tới điện phủ nội, nha nha đã ở bắt đầu chọn đồ vật đoán tương lai, thực văn nhã bắt một quyển. Sách mọi người đồng thời khen nói, công chúa điện hạ về sau trưởng thành, khẳng định là vị đại tài nữ a. Liền thấy, nha nha lại bắt một phen thần khí, mọi người lại lần nữa kinh hô. Công chúa điện hạ tuệ nhãn thức châu ngọc a. Này đem ngọc thanh phiến chính là một chút đều không thua gì 10 đại thần khí a. Chính là, năm đó thiếu chút nữa đã bị bài vào 10 đại thần khí chung. Lại bởi vì vẫn luôn không có khai linh, bởi vậy không bị lựa chọn, Vân Kiêu nghĩ thầm. Đó là bởi vì nó chủ nhân không có sinh ra, hiện tại bị ta tiểu A Tầm cấp bắt được. Về sau bản tôn tuyệt đối nghĩ cách cho nó khai linh. Từ Đồ Phong đầy mặt đều là ý cười. Thần quân đại nhân trực tiếp cười ha ha vài tiếng nói. Hảo hảo, không hổ là bổn quân cháu gái nhi, thần quân bệ hạ hồng phúc tề thiên. Hậu đại tự nhiên cũng đều là nhân trung long phượng. Cùng nghênh thanh, một tảng lớn, ngay sau đó, liền thấy hiên viên kiếm chờ tiểu điện hạ đã trở lại, Trần Thanh Thanh đem tiểu Lưu Ly từ hiên viên. Kiếm thân kiếm thượng ôm xuống dưới nói, ngoan Lưu Ly, qua bên kia chọn lựa giống nhau, người thích đồ vật, sau đó, mọi người liền thấy hiên viên kiếm, nằm đổ kia đôi chuẩn bị chọn đồ vật đoán tương lai ta vật phẩm chung. Giả chết tiểu Lưu Ly đi qua đi. Liền đem nàng kéo đi ra ngoài, thích thanh âm nghe tới manh manh đát cực kỳ, mọi người tâm đều phải hóa rớt lập tức, cũng mặc kệ hiên viên kiếm gian lận sự tình, tiểu điện hạ ánh mắt hảo. Này hiên viên kiếm chính là thượng cổ 10 đại thần khí xếp hạng đệ nhất thần khí. Trải qua vô số vạn năm, chưa bao giờ bị siêu việt quá, chính là, tiểu điện hạ đây là đem hiên viên kiếm cấp thu làm chính mình bản mạng thần khí sao? Đều biết, hiên viên kiếm vẫn luôn là đi theo Trần Thanh Thanh, nhưng nàng đã có bản mạng thần khí Côn Luân Kính, nhi tử sinh ra. Đưa cho nhi tử đương bản mạng thần khí cũng đương nhiên, lại nghe tiểu gia hỏa đột nhiên mở miệng nói. Không phải thần khí, mọi người mộng bức nói. Đó là cái gì? Là tức phụ, hiên viên kiếm. Ngoặc kép, phốc tiểu tử thúi biết là được. Đừng nói ra tới a. A. Cái này đại gia khẳng định tưởng lão tử không biết xấu hổ. Cùng ngươi nói này đó, Tư Đồ Phong sắc mặt cái thứ nhất đen xuống dưới. Dao nhỏ giống nhau ánh mắt bắn về phía hiên viên kiếm tâm hồn chấn động. Toàn bộ thân kiếm bay nhanh xoay cái phương hướng, hướng tới ngoài điện phóng đi tiểu Lưu Ly. Người đại gia, lão tử mặt đều phải bị ngươi ném hết. Hết chương.